quỷ chủ tránh xa ta ra. Chương 22 giờ 22, Phong Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn hoa kinh thành đông đúc, người buôn kẻ bán tấp nập, một tiếng động lớn phát ra từ một cửa hàng bán trang sức. Những người đi đường đều kéo vào xem náo nhiệt. Ta muốn nó, ngươi phải lập tức đưa cho ta. Một giọng nói chanh chua, khó nghe từ một cô nương trong tiệm. Ngươi có tin là ta chém đầu nhà ngươi không? Trời ơi, sao lỗ mãng vậy trời? Tiếng người dân bàn tàn xôn xao. Cô ta thật không có phép tắc gì cả. Chủ cửa hàng bất đắc dĩ nói. Thưa đại công chúa, tôi không có cách nào khác, chiếc châm này đã có người đặt trước rồi. Nếu như ngài muốn có thể xem những cái khác mà, thì ra là đại công chúa. Sao hành xử kỳ vậy trời? Người dân vẫn không ngừng xì xào. Ta không cần, ta chỉ muốn nó, nếu không ta sẽ kêu lính bắt hết các ngươi. Phong quan liên tức giận, chỉ thẳng vào chủ tiệm đe dọa. Đại công chúa, chiếc châm này đã có người đặt, nếu ngài muốn có thì phải hỏi ý của người đó trước. Chủ tiệm trả lời, không ngừng khuyên, nếu không cửa tiệm của mình sẽ sớm dẹp mất. Cái gì, ta đường đường là công chúa mà phải hỏi ý một thường dân sao? Ta có tiền, ngươi ra giá đi, ta sẽ mua với bất kỳ giá nào. Phong quan liên ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hùng hổ. Chiếc châm đó gọi là Phượng Vũ, chính là bảo vật của cửa tiệm. Chỉ có công chúa như ta mới xứng đeo chiếc châm đó. Cửa tiệm chúng tôi làm ăn uy tín bao nhiêu năm nay, không thể vì vậy mà hủy được, thưa công chúa. Đến cả chủ tiệm cũng phải cầu xin trước những lời nói vô lý của Phong Quan Liên. Trời ơi, là công chúa mà không biết giữ phép tắc, mất mặt cả hoàng gia. Phải, cho dù là công chúa cũng không thể ngang ngược như vậy được. Đúng là khác một trời một vực với nhị công chúa. Phong Quan Liên nghe vậy đỏ bừng mặt, tay chỉ vòng qua đám người đó. Các ngươi, xong phất tay áo bỏ đi. Nhưng chưa đi ra khỏi cửa tiệm, một áo tìm nữ tử đi tới gọi. Lão bản, châm của ta có chưa? Chủ tiệm vừa dây trước sợ hãi liền thay đổi sắc mặt, hớn hở đưa Phượng Vũ đến trước mặt nữ tử và nói. Đây là châm của quý cô đã đặt. Bạch Thiền mỉm cười, cầm châm trên tay, nhìn thoáng qua rồi đưa một bọc tiền cho chủ tiệm. Châm rất đẹp, đây là tiền thưởng. Tiền châm, Phong Quan Liên thấy vậy, tức tối đi tới, đôi mắt lướt qua Bạch Thiền. Chủ tiệm, tại sao cô ta có được chiếc châm đó? Đại công chúa, vị cô nương này là người đặt cọc châm, cô ấy tới là để lấy nó đi. Cái gì? Phong Quan Liên quay sang, ngầm đánh giá đối phương. Nhìn Bạch Thiền ước chừng còn nhỏ tuổi, ăn mặc kỳ quái, nhưng bộ váy đó thật sự rất đẹp, cùng mái tóc bạch kim làm tăng thêm phần cuốn hút. Làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào trúm chím, trên mặt còn mang chiếc mặt nạ bạc. Phong Quan Liên trong lòng bỗng khó chịu, mặc dù không thể thấy được diện mạo nhưng nhìn sơ qua, là một nữ hài vô cùng xinh đẹp. Vị cô nương này, cô có thể bán chiếc châm đó cho ta không, giá bao nhiêu tùy cô. Bạch Thiền từ bên ngoài xem, biết rằng cô công chúa này vô cùng đanh đá, cười nhẹ. Công chúa, châm này ta không bán, cho dù cô có bao nhiêu vàng bạc cũng vô dụng. Phong Quan Liên tức giận, thật không biết điều, ta thương lượng với ngươi đã là xem trọng ngươi lắm rồi, ngươi dám cãi lời ta ư. Vị công chúa này, ta nói không bán là không bán, chẳng lẽ cô định cậy quyền thế mà ức hiếp dân lành sao? Bạch Thiền nhếch mép cười khẩy, nhún nhún cái vai nói. Đúng vậy đó, đại công chúa thật là ức hiếp người quá đáng mà. Phải đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quan Liên không nói được gì, nhưng nhìn về phía cây châm lộ ra nụ cười, ả giật lấy cây châm ném mạnh nó xuống đất. Nếu như ta không có được thì ai cũng đừng hòng sở hữu nó. Cây châm vỡ ra, hạt châu văng tung tóe. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, xem ai dám kết tội ta. Phong Quan Liên chống nạnh cười khẩy, đại công chúa là nữ nhi ruột của Sở hoàng hậu đó. Còn là tỷ tỷ của Tam hoàng tử nữa, chẳng ai dám đắc tội cô ta cả. Phải, vị cô nương này đúng là xui thật, dư luận lại bắt đầu bàn tán. Bạch Thiền tay nắm chặt tức giận, hảo, đại công chúa chứ gì, ta sẽ ghi nhớ điều này. Nói xong quay người rời đi, nếu không phải đại ca không cho phép mình sử dụng võ công thì đại công chúa kia đã sớm chết rồi. Ta sẽ không để yên chuyện này như vậy đâu. Cách chương.